Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 658, chương 42, không có ý tứ tam giáo lão đại đều là ta. Tà đạo cùng ma đạo cũng là ta. Nghe tới tôn tên thời điểm, Chu Bình đột nhiên cảm giác cái tên này có chút quen. Giống như bên trong có chút từ ở đâu nghe qua. Sau đó nhớ tới, một chút truy cầu Negeri Chi Tinh người. Không phải đem xưng là Vĩnh Ninh Chi Hương sao? Nhưng là lúc này không kịp ngẫm nghĩ nữa. Chu Bình chỉ có thể hướng 19 thiên tôn lễ bái. Sau đó từ sư trưởng Thanh Trì đạo nhân thụ quan, làm ngọc quan đái tại Chu Bình trên đầu thời điểm, liền đại biểu hắn chính là trở thành đạo giáo Tam Sơn phái một viên. Thế hệ đệ Tam Sơn đạo thủ chữ là Huyễn, Du Chân là ngươi nguyên đạo hiệu, vậy liền mới lập đạo hào Huyễn Du Chân. Chu Bình sững sờ, sau đó trịnh trọng nhẹ gật đầu. Sau đó Thanh Trì đạo nhân trao tặng Huyễn Du Chân Chu Bình công pháp ba quyền, bao quát nội công Thanh Ngọc Tử Nguyên Công, kiếm pháp một thần tâm dẫn kiếm, cùng khinh công Du Long Thuật. Bên trong phòng của mình, Chu Bình chậm rãi thở ra một hơi. Hắn vị này tân tấn Huyễn Du Chân đạo sĩ, không có nửa điểm hài lòng, ngược lại nhíu mày. Khi hắn xem hết ba quyển công pháp về sau, bảng bên trên liền xuất hiện ba quyển công pháp danh tự. Sau đó Chu Bình thí nghiệm qua tu luyện, lại phát hiện bản thân tu luyện hiệu quả cực kỳ nhỏ, đại bộ phận cố gắng đều bị thu nạp vào bảng bên trong. Bảng còn có vẻ như hảo tâm đưa cho nhiệm vụ, tỉ như rèn luyện một thần tâm dẫn kiếm 10 lần, ban thưởng bao nhiêu ban thưởng điểm. Nhìn như có ban thưởng điểm quăng vào đến liền có thể gia tăng độ thuần thục. Nhưng là Chu Bình phát hiện tự thân thân thể căn bản không có đạt được rèn luyện hiệu quả. Đối với những cái kia tự hạn chế không đủ năng lực mạnh, cần số lượng tăng lên người mà nói, năng lực này có lẽ không sai. Nhưng là đối với Chu Bình mà nói chỉ là nhiều lần nhất cử. Đồng thời dùng sao sao nghĩ cũng có thể nghĩ rõ ràng. Cái này một vào một ra ở giữa, có nhiều thứ liền không còn là ngươi. Coi như về sau những năng lực này trở nên cực kỳ cường đại, thế nhưng cũng là người khác trong bụng đi ra đồ vật. Đây là chủ thần dương mưu, nhiều lắm là xuyên qua tầng một tấm màn che. Nếu quả như thật một mực dựa vào bảng, có lẽ cuối cùng hắn sẽ rất mạnh, nhưng là hắn cũng sẽ không lại là bản thân. Lại một lần nữa đốt trước hồn chi diễm, Chu Bình nhìn về phía ẩn tàng bảng, híp mắt suy tính một phen, liền tắt đi bảng, bắt đầu xuất ra đạo giáo kinh điển bắt đầu học tập. Đạo giáo có 19 thiên tôn, Phật giáo có 19 Phật Đà, Nho giáo có 19 thánh nhân. Chu Bình lập tức rõ ràng, đây cũng là 19 cái ma thần. Lúc trước nhóm đầu tiên thần ma lưu lại thần thoại võ học, liền rời đi thiên ngoại thiên. Nhân tộc tổ tiên ngay từ đầu đều là sùng bái cái này 19 ma thần, nhưng là theo riêng phần mình đối với thần thoại võ học giải đọc, bọn hắn liền sinh ra khác nhau. Vì vậy nói dậy bên ngoài có 19 thiên tôn, nhưng là chủ yếu cung phụng cũng liền ba vị. Phật giáo cùng nho giáo cũng kém không nhiều. Lấy riêng phần mình truyền xuống thần thoại võ học thần ma làm chủ, thống nhất cái khác ma thần danh hào. Bất luận thiên tôn, Phật Đà vẫn là thánh nhân, đều chẳng qua là đối với thần ma xưng hô thôi. Đạo giáo chủ yếu ba vị thiên tôn, thứ nhất là đạo vô thượng chi viễn Vĩnh Ninh Phổ Đức Đại Thiên Tôn, thứ hai là ly thượng tinh diệu Nguyên Đức Đại Đế, thứ ba là huyền nguyên tinh tượng Vân Tôn Đại Đế. Trong đó ly thượng đại đế sáng lập thiên ngoại thiên, chuẩn xác mà nói là ly thượng thiên ngoại thiên, cũng chính là Chu Bình trong nhận thức biết thứ 17 thực dân tinh. Ly thượng đại đế truyền xuống đan nguyên phái tiên thiên đạo thể công, bởi vậy đạo giáo đan nguyên phái cũng tự xưng thiên địa chính thống. Huyền nguyên đại đế truyền xuống thì là huyền nguyên phái thần lôi ngũ khí huyền nguyên quyết, là đạo giáo lớn mạnh nhân tố trọng yếu. Bởi vậy cái này hai phái trở thành đạo giáo chủ yếu phe phái. Về phần Đại Thiên Tôn, cái gì cũng không truyền xuống, nhưng là tất cả mọi người vẫn phải là đem chủ vị cung cấp nuôi dưỡng. Bởi vì hắn là nói, 19 thần ma, 18 thực dân tinh tăng thêm Negeri chi tinh, trong này có cái gì liên hệ sao? Không phải do Chu Bình dạng này hoài nghi. Hắn đem liên bang phát hiện 18 cái thực dân tinh cùng trên điển tịch. Miêu tả thần ma từng cái so với. Phát hiện những cái kia thực dân tinh cùng thần ma ở giữa quả thật có điểm giống nhau. Trước kia cũng nghe qua cái khác thực dân tinh có riêng mình truyền thuyết thần thoại. Bất quá liên bang ở vào quản khống trạng thái. Còn muốn không thông liên bang vì cái gì hẹp hòi như vậy. Liền thần thoại đều muốn quản khống. Bây giờ suy nghĩ một chút, những tin tức này cũng quá mức kinh thế hãi tục. Chu Bình chính mình cũng cảm thấy có chút sợ hãi, cảm giác mình tam quan nhận lấy trùng kích. Hiện tại nội tâm thỉnh thoảng sẽ có một chút âm thầm sợ hãi, luôn cảm giác thế giới muốn trở nên khác biệt. Vừa tu luyện, Chu Bình liền một bên tra tìm các loại điển tịch, đạo giáo, Phật giáo, Nho giáo, thậm chí là tà ma ngoại đạo. Chu Bình cảm giác nếu là không biết rõ ràng, bản thân có thể sẽ điên. Có lẽ biết rõ ràng, ta cũng đã trở thành trong mắt người khác người điên đi. Chu Bình tự giễu cười nói, tiến lên nửa bước thiên tài, tiến lên trước một bước là thần nhân, đi tới càng nhiều, vậy liền chỉ là người điên. Sau đó hắn phát hiện, Phật giáo đem Đại Thiên Tôn trực tiếp xưng là Phật, hoặc là ánh sáng vô lượng Phật, cho rằng là ánh sáng vô lượng Phật đưa cho chúng sinh Phật tính, để người người đều có trở thành Phật khả năng, hoặc có lẽ là mọi người đều có Phật tướng có cảm thấy khả năng, cho chúng sinh ánh sáng vô lượng Phật có đại công đức đại tạo hóa. Cho nên đạo giáo tôn hiệu bên trong có phổ đức hai chữ. Mà Nho giáo đem Đại Thiên Tôn xưng là trí thượng như rồng thánh nhân. Nó trí cao trí viễn, gợi mở chúng sinh trí tuệ, để mỗi người như long có khả năng. Bởi vậy, đạo giáo bên trong có trí viễn mà chữ. Tại dân gian thần thoại truyện ký bên trong cũng có được Đại Thiên Tôn ghi chép. Đại Thiên Tôn đem thiên địa bị trói buộc, vô tận trong đất có vô tận phá diệt oán niệm. Thế là đốt lên oán niệm, dùng oán niệm diễn sinh thần tính, tránh thoát thiên địa trói buộc, mở ra thập bát trọng thiên ngoại thiên. Cũng có ghi chép, Đại Thiên Tôn hóa đạo, vạn hình vạn cùng nhau hóa thành vô tận tinh hỏa. Tại một bản ma môn truyền lưu sao sao bên trong, công bố Đại Thiên Tôn là vô thượng tai kiếp thánh linh Đại Thiên Tôn, là tạo hóa cũng là tai kiếp. Chỉ có tan vỡ thiên địa mới có thể hiện lên đại tạo hóa, có thể nhìn thấy Đại Thiên Tôn, vô thượng chí viễn vĩnh ninh phổ đức Đại Thiên Tôn, vô thượng tiến thủ chi thần, dần dần đến vĩnh ninh chi hương, trước hồn chi diễm. Chu Bình như là tên điên đồng dạng lẩm bẩm từng cái danh tự, sau đó mới nặng nề thở dài một tiếng. Negeri, nội tâm trước hồn chi diễm hừng hực dấy lên. Đạo giáo gọi là nói, Phật giáo phụng chi là tuệ căn, Nho giáo xưng là tính. Trước hồn chi diễm dưới, một tia sương mù dần dần dâng lên. Chu Bình nguyên bản phong ma trạng thái cũng dần dần bình phục. Chỉ là hắn một đôi mắt trở nên đặc biệt sáng tỏ. Trong khoảng thời gian này học các loại điển tịch chậm rãi chảy vào trong lòng. Tương hỗ giao hội, sâu lớn ý nghĩ xuất hiện ở Chu Bình trong lòng, lại một lần nữa ấn mở bảng, cái kia ẩn tàng bảng bên trên, hiện ra tự sáng tạo công pháp, có hay không thôi diễn chữ, còn chưa đủ. Chu Bình khẽ cười một tiếng lắc đầu, bắt đầu các loại đạo giáo kinh điển, đây đều là các vị tiền bối đang tu hành thần thoại võ học lúc. Đối với thần thoại võ học, đối với thần ma, đối với đạo lý giải, Chu Bình cũng là gặp qua thần ma người. Hắn thấy là bên trong thần ma thần bí nhất, vĩ đại nhất một vị. Nếu thế giới này người tại gặp qua thần ma về sau, có thể sáng tạo ra các loại gánh chịu thần ma lý lẽ thần thoại võ học. Như vậy vì cái gì hắn không thể? Hắn tin tưởng hắn cùng những cái kia tiên hiền kém chỉ là tích lũy. Cứ như vậy, Chu Bình chậm rãi đọc sách đường bắt đầu rồi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.